Sách Hành Tam Quốc, tác giả, Trang Bất Chu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1862, chương 1864, không chiến mà thắng. Đi qua Chu Du nhắc nhở về sau, Tôn Sách thì cùng Quách Gia, Ngô Phiên thương lượng qua đối sách, lại an bài Quân Mưu chỗ làm Thôi Diễn, nhưng hắn không thể chủ động đưa ra kiến nghị như vậy. Chỉ có thể kiên trì địa các loại, Triệu Kỳ dâng sớ, Dương Bưu, Hoàng Uyển liên danh chống đỡ. Kết quả này đúng với lòng hắn mong muốn. Thu đến viên quyền tin tức sau 2 tháng này, hắn lại lặp đi lặp lại cân nhắc, đã có tỉ mỉ cẩn thận an bài. Nếu như thiên tử có thể tiếp nhận cái phương án này, hắn thì an bài Dương Tu đi Trường An, muốn làm hắn người phát ngôn. Cần phải có mấy cái điều kiện, vừa muốn có danh vọng, mặc kệ cái gì thời điểm, danh tiếng luôn luôn rất trọng yếu, riêng là triều đình mà nói, đối trước mắt mà nói, chủ yếu là chỉ ra thế cùng tài hoa, Dương Tu cả hai cũng không thiếu, thỏa thỏa danh môn công tử, nắm giữ viên dương hai cái tư thế tam công đỉnh cấp thế gia huyết mạch, thiên hạ tìm không thấy cái thứ hai. Gia học uyên thâm, xuất khẩu thành thơ, học rộng biết nhiều, tài văn chương nổi bật, học vấn cũng là chịu đựng được. Hai muốn có năng lực, Dương Tu theo quân nhu doanh chủ bộ làm lên, lại tại dự trương thái thú nhậm thượng làm mấy năm, phối hợp hạ tề tác chiến, hưng cây dâu nông, mở trường đường, khai sáng bạch lộc thư viện, năng lực rõ như ban ngày. Đủ để ứng phó quan trung sự vụ, sửa trị triều đình những cái kia còn nghĩ đến lật bàn người. Ba muốn có trung tâm, Dương Tu mới vừa vào sĩ liền đến bên cạnh hắn. Đối với hắn chí hướng cùng năng lực nhất thanh nhị sở. Một phóng ra ngoài cũng là dự trương thái thú, tương lai tam công đều có thể. Làm bề tôi, triều đình có thể cho, hắn đều có thể cho, triều đình không thể cho. Hắn còn có thể cho, lấy Dương Tu thông minh không phải không biết như thế nào lấy hay bỏ. Vì triều đình hiệu chung nửa đời người phụ thân Dương Bưu đều đem chính mình bán. Hắn cần gì phải vì triều đình bán mạng, có cái này tam điều. Hắn liền có thể yên tâm lớn mật đưa Dương Tu đi Trường An. Dương Tu thành công cố nhiên là tốt, vạn nhất thất bại, cũng oán niệm không đến người khác. Từ viên phu nhân chính mình hối hận đi. Nói thật ra, viên dương hai nhà ảnh hưởng thực sự quá lớn. Viên phu nhân lại không biết tiến thối. Suy yếu một chút cũng chưa chắc không thể. Hắn lo lắng sự tình chỉ có một đầu. Thiên tử có thể đáp ứng hay không? Thiên tử đáp ứng, người khác cũng chưa chắc chịu đáp ứng. Đây chính là dẫn sói vào nhà. Chủ động đem đại quyền chắp tay nhường cho người. Lúc này thời điểm liền có thể thể hiện ra Triệu Kỳ bọn người ý nghĩa. 3 cái danh trọng thiên hạ lão thần liên danh đưa ra đề nghị. Ảnh hưởng tuyệt không phải người bình thường có thể so sánh. Những lời này, Tôn Sách không biết toàn bộ cùng Viên Quyền nói. Nhưng Viên Quyền nghe hiểu được. Dù cho nàng bị Tôn Sách ma chảo chọc cho thiếu kiên nhẫn. Thở hồng hộc, ngươi dừng tay. Viên Quyền nắm chắc Tôn Sách tay, mặt đỏ tới mang tai. Tuy nhiên tướng đài phía trên chỉ có 2 người bọn họ. Có thể cái này dù sao cũng là giữa ban ngày. Đem dưới đài thì có gần bách tướng sĩ. Dù cho nhìn không thấy, nghe đến thanh âm cũng không tiện. Dù cho nghe không được thanh âm, đợi chút nữa nàng đi xuống. Quần áo không chỉnh tề cũng sẽ bị người nhìn ra sơ hở đến. Về sau còn thế nào gặp người? Ta nghĩ ngươi, Tôn Sách ôm Viên Quyền, đỉnh đỉnh eo, để Viên Quyền cảm nhận được hắn nhiệt tình cùng kiên quyết, thế nhưng là lão nhân gia tài. Ta lại không dám đi, tin ngươi mới gọi gặp quỷ. Viên Quyền nhăn nhăn cái mũi, đón đến, lại nói, A Sở mấy người các nàng đều ở chỗ này, ngươi sẽ còn muốn ta? Không ai có thể thay thế ngươi. Tin ngươi, Viên Quyền vừa mới hé miệng, liền bị Tôn Sách dùng miệng thô bảo vô lễ địa ngăn chặn. Bồi Viên phu nhân 2 tháng, không thể gặp Tôn Sách một mặt. Viên Quyền cũng muốn đọc Tôn Sách thật lâu, giờ phút này bị Tôn Sách ôm vào trong ngực hôn nồng nhiệt, không khỏi tim đập như trống trầu, ý loạn như cỏ, xốp mềm như bùn. Nếu như không là ban ngày, lại tại tướng đài phía trên, nàng tự nhiên sẽ không cự tuyệt, nói không chừng so Tôn Sách còn muốn nhiệt tình. Nàng làm ra sức lực toàn thân, mới miễn cưỡng đẩy ra Tôn Sách, năn nỉ nói, phu quân, chừa chút cho ta mặt mũi, tranh thủ thời gian đưa lão nhân ra đi. Tôn Sách nghiến răng nghiến lợi, bằng không ta trở mặt, ngươi không thấy nàng một mặt. Viên Quyền sợ hãi mà nhìn xem Tôn Sách, nàng xa như vậy địa chạy đến, cứ như vậy đi. Tôn Sách lông mày hơi nhíu, tại Viên Quyền khẩn thiết trong ánh mắt do dự thật lâu, lúc này mới rất miễn cưỡng nói ra, tốt a, ngươi để cho nàng chờ một chút, buổi tối hôm nay tiếp đãi nàng một chút, ngươi đợi chút nữa đi tìm A Mai các nàng an bài một chút bữa tối. Viên Quyền như chút được gánh nặng, liên tục gật đầu, quay người liền muốn đi. Tôn Sách kéo lại, ánh mắt thoáng nhìn, cười không nói. Viên Quyền ngầm hiểu, mặt đỏ nhịp tim đập, cũng không dám nhìn Tôn Sách, quay người xuống đài. Dù cho nàng luôn luôn trầm ổn, giờ phút này cũng có chút tâm hoảng ý loạn, luôn cảm thấy dưới đài tướng sĩ đều đang nhìn nàng, liền đầu cũng không dám ngẩng lên, vội vàng mà đi, chạy trối chết, đi vào viên phu nhân trước mặt. Nàng thả chậm cước bộ, điều chỉnh hô hấp, chi bằng có thể làm cho mình bình tĩnh trở lại, nói cho viên phu nhân Tôn Sách dự định buổi tối gặp nàng, đến thời điểm lại nói chuyện. Viên phu nhân buông lỏng một hơi, lại nhìn lấy Viên Quyền đỏ ửng chưa cởi mặt, nghi ngờ nói, A Quyền, ngươi là nóng, vẫn là cùng hắn cãi lộn. Viên Quyền chột dạ gượng cười nói, ta là cao hứng, có cái gì tốt cao hứng, cũng bởi vì hắn dám đến gặp ta. Viên Quyền ngẩng đầu, nhìn viên phu nhân một lát, cảm thấy vẫn là sớm cho nàng một chút chuẩn bị tâm lý tốt. Vị này cô mẫu cả đời này quá thuận lợi, không có bị khổ đâu. Bị Tôn Sách phơi 2 tháng còn không có hấp thụ giáo huấn, đến thời điểm lại một lời không hợp, cùng Tôn Sách phát sinh xung đột, vậy liền không dễ thu thập. Ta cao hứng là bởi vì hắn xem Đức Tổ là tâm phúc, vừa nhắc tới nhi tử Dương Tu, viên phu nhân tâm tình nhất thời rất tốt, mặt mày hớn hở, nói thế nào? Viên Quyền liền đem Tôn Sách kế hoạch đại khái nói một lần, lớn nhất rồi nói ra. Hắn nói, dưới trướng văn võ tuy nhiều, nhưng có thể vì hắn người phát ngôn chỉ có Đức Tổ, Trương Hoành, Ngô Phiên bọn người tuy nhiên có tài, trong triều danh vọng lại không bằng Đức Tổ hơn xa, chưa hẳn có thể khiến người ta khâm phục. Đức Tổ là Hoàng Nông Dương gia con trai trưởng, thân phụ Viên Dương hai tính huyết mạch, lại có tài học, có Triệu Công, Hoàng Công cùng cô phụ hết sức giúp đỡ, lại thêm hắn vũ lực chống đỡ, người nào có thể địch nổi? Viên phu nhân trên mặt cứng đờ, nàng tuy nhiên kiêu ngạo, lại không ngu xuẩn, đối trên triều đình hung hiểm nhất thanh nhị sở, danh vọng cái gì có lúc hữu dụng, có lúc cái gì dùng cũng không có. Dương Tu lại có danh vọng, còn có thể cao hơn hắn tổ Dương Trấn có tên, thiên tử một đạo chiếu thư, Dương Trấn như cũ oan uổng mà chết, Viên thị tư thế tam công lại có thể thế nào, không phải cùng dạng bị Đồng Trác giết cả nhà. Dương Tu đi triều đình vì Tôn Sách đại sứ hình tượng, cùng Nhập Long Đàm hổ huyệt khác nhau ở chỗ nào? Chánh thức đến đồ cùng trụy hiện thời điểm, danh vọng là không đáng tin cậy, có thể đáng tin chỉ có Tôn Sách vũ lực. Tôn Sách làm ra quyết định này có thật lòng không coi trọng Dương không sửa được nói, nhưng hắn đang cảnh cáo nàng, thậm chí uy hiếp nàng, ý tứ lại rất rõ ràng. A Quyền, ngươi cảm thấy Đức Tổ có thể làm sao? Có phải hay không quá nguy hiểm? Đức Tổ lại có mới, lại có danh vọng, dù sao không phải quân nhân. Viên Quyền yên tĩnh mà nhìn xem Viên phu nhân, nửa ngày sau mới nói, cô mẫu nói đúng, trong loạn thế, danh vọng, gia thế đều không chịu nổi một kích, chính thức đáng tin chỉ có vũ lực, cường đại vũ lực, cường đại đến để người nhìn mà phát khiếp vũ lực. Viên phu nhân nhìn lấy Viên Quyền, nhìn đến Viên Quyền trong mắt bi ai, nhớ tới Viên Quyền những năm này tao ngộ, nghĩ đến Viên gia những năm này tao ngộ, tất cả kiêu ngạo giống khoang trên cửa lưu ly một dạng. Ba, một tiếng, nứt ra nhất đạo khe hở, nàng vô lực tựa ở trên vách khoang, khẽ than thở một tiếng, A Quyền, ủy khuất ngươi, ta thực sự là tự cao tự đại, đến bây giờ còn ở trong mơ, không biết nhân gian khó khăn, ta không ủy khuất. Viên Quyền giơ tay lên, lau lau khóe mắt, ta rất may mắn, hắn vũ lực có thể bảo hộ ta, sẽ không tổn thương ta, cho nên, nàng đón đến, nhìn lấy Viên phu nhân, nói từng chữ từng câu, mời cô mẫu không nên thương tổn hắn, ta còn có thể tổn thương hắn. Viên phu nhân tự giễu cười cười, đem Viên Quyền ôm vào trong ngực, ngươi thật sự là quá cho cô mẫu mặt mũi. Thương tổn bên cạnh, hắn người, cũng là thương tổn hắn. Viên Quyền chậm khẩu khí, ôn nhu khuyên nhủ, Hoàng Nguyệt Anh, Phùng Uyển bọn người tuy nhiên xuất thân tầm thường, nhưng đều là hắn chân ái nữ tử, mà lại đối với hắn rất trọng yếu. Hắn không cho phép người khác khinh thị các nàng. Vậy còn ngươi? Viên Quyền đỏ mặt, nói chuyện có chút cà lăm. Ta cũng giống vậy, chỉ bất quá cô mẫu sẽ không tổn thương ta thôi. Viên phu nhân liếc xéo lấy Viên Quyền, đột nhiên cười, cười đến rất quỷ dị. Chờ một lúc, nàng nhẹ nhàng đong đưa Viên Quyền cánh tay, cười nói, nói cũng phải. Nếu như hắn không phải thật tâm đối ngươi tốt, ngươi lại làm sao có thể đối với hắn móc tim móc phổi, giúp hắn lừa gạt cô mẫu lâu như vậy. Ngoại địch dễ dàng lại, cướp nhà khó phòng. A Quyền a, ngươi thật đúng là coi cô mẫu là ngu ngốc hống a. Cô mẫu, Viên Quyền ôm lấy Viên phu nhân cánh tay làm nũng. Viên Quyền dẫn Viên phu nhân lên bờ, đi vào Tôn Sách chỗ ở phủ đệ. Cam Mai, Lưu Hòa bọn người chính trong phòng bận rộn, vừa nói vừa cười, gặp Viên Quyền tiến đến, rất là kinh ngạc, ngay sau đó lại có chút câu nệ lên. Riêng là Phùng Uyển, Viên phu nhân gặp cũng có chút xấu hổ, vội vàng ôn nhu an ủi vài câu, còn trêu chọc Phùng Uyển nữ nhi, giống một cái hiền lành lão phu nhân. Phùng Uyển bọn người không hiểu ra sao, không biết Viên phu nhân làm sao đột nhiên đổi tính tình. Viên Quyền cũng không tiện giải thích, mời Cam Mai an bài gian phòng để Viên phu nhân nghỉ ngơi. Liền cuốn lên tay áo, đi vào nhà bếp, xem xét chuẩn bị bữa tối. Trong phòng bếp ngay ngắn rõ ràng, sạch sẽ gọn gàng, không thể so với Thang Sơn kém. Viên Quyền nhìn một lần, lại tìm không thấy cái gì có thể cải tiến địa phương, trong lòng có chút ẩn ẩn bất an. Trong khoảng thời gian này là ai tại an bài phu quân ẩm thực? Là Mai tỷ tỷ, Lưu Hòa sợ hãi nói, A Sở muốn cải tạo lâu thuyền, A Hù tỷ tỷ cũng đi hỗ trợ, A Uyển muốn dẫn hài tử, A Mật tuổi còn nhỏ, ta tay chân đần, đều là Mai tỷ tỷ tại an bài. Cam Mai khiêm tốn nói, Quyền tỷ tỷ, ngươi đừng nghe cùng muội muội, là chúng ta cùng một chỗ làm, giúp đỡ lẫn nhau lộ ra, có không biết thì suy nghĩ một chút tỷ tỷ là làm sao làm. Chiếu vào lão hổ bộ dáng họa con mèo nhỏ, không được thần, miễn cưỡng có ba phần giống như, có gì không thỏa đáng địa phương, còn mời tỷ tỷ chỉ điểm. Viên Quyền nhìn xem Cam Mai, rất là kinh ngạc, tại Tôn Sách bên người chư nữ bên trong, Cam Mai luôn luôn không thế nào sáng chói, đã không có Hoàng Nguyệt Anh thông minh, cũng không có Phùng Uyển, chân mật dung mạo, gia thế cũng đồng dạng, đừng nói cùng trưởng công chúa Lưu Hòa không thể so sánh. coi như cùng Duẫn Hủ So đều không có ưu thế gì có thể nói. Làm người cũng an tĩnh, không thế nào nhanh nhẹn, nhiều khi thậm chí chú ý không đến nàng, không nghĩ tới nàng thế mà còn có năng lực như vậy. Đem Tôn Sách sinh hoạt an bài đến thỏa đáng cũng liền thôi. Còn có thể để trùng nữ tâm phục khẩu phục, ngược lại là nhìn nhầm. A Mai a, ngươi làm giỏi hơn ta. Có ngươi tại phu quân bên người, ta có thể yên tâm. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?